Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1151. Tiêu Thăng chiến đấu. Ngũ trưởng lão trên mặt phi thường chấn kinh, hắn không nghĩ tới đối thủ vậy mà dạng này, đặc biệt trong thân thể năng lượng cái đó có 3 loại từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nhưng là một cái 8 xuyệt trái giết xuyệt trái 670 cái này không biết đóng ngoặc tròn. Rốt cuộc nguyên lai không ngừng đánh nhau chết sống năng lượng cầu hiện tại rốt cuộc phân ra thắng bại, ngũ trưởng lão không hổ là cửu phẩm hồng mông cường giả, năng lượng to lớn cầu, không ngừng tương Lăng Thiên ngưng kết năng lượng cầu liên tiếp bước lui, hiện tại Lăng Thiên ở vào thế yếu, lúc này Lăng Thiên hai tay cấp tốc ngưng kết suốt mười mấy cái thủ ấm, sau đó từ chỉ ấm phía trên bộc phát ra một đạo năng lượng chùm sáng. Năng lượng tốc độ ánh sáng đánh vào năng lượng cầu phía trên, đồng thời cõng lên hấp thu, Lăng Thiên bảo hống một tiếng. Bảo cho ta. Nguyên lai ngay tại giao phong năng lượng cầu nhận không biết tên dẫn sắt bên trong năng lượng lập tức sôi trào, nguyên lai phương viên không đến 20 trượng năng lượng cầu lập tức bộc phát ra mãnh liệt hào quang chói sáng, đồng thời không ngừng tăng vọt, đến cuối cùng dòng giã đến 500 trượng phương viên thời điểm năng lượng cầu phía trên bộc phát kinh khủng uy áp đã tới cực hạn, ầm ầm. Rốt cuộc nổ tung, đồng thời bảo tạc lập tức tương ngũ trưởng lão ngưng kết năng lượng cầu bao phủ lại, đồng thời không ngừng tương năng lượng cầu bên trong hao tổn năng lượng kinh khủng, năng lượng to lớn cầu nhanh chóng hướng chung quanh khuếch tán, Lăng Thiên thân ảnh lói lên, đã về tới hồng mông hoàng thiên trong nhẫn tránh né, về phần cửu phẩm hồng mông cường giả tự nhiên cũng không phải bình thường nhân vật, ngũ trưởng lão cơ hồ là cùng Lăng Thiên cùng một chỗ biến mất. Hai người ý nghĩ không sai biệt lắm là giống nhau, không nguyện ý tại năng lượng bảo tạc bên trong bị liên lụy, hai người đại chiến hiện tại vừa mới bắt đầu, ầm ầm, tại kinh khủng sóng năng lượng dưới, nguyên lai một mực quay chung quanh ở chung quanh huyết vụ lập tức biến mất không thấy, đồng thời lộ ra phương viên mấy trăm dặm động lực, ở chỗ này kinh khủng năng lượng cầu bảo tạc sinh ra năng lượng cương cháo liền có phương viên 300 dặm lớn nhỏ, đồng thời còn tại không ngừng mở rộng. Dù sao cũng là Lăng Thiên tân tân khổ khổ ngưng kết ra năng lượng, đưa tới bảo tạc uy lực tự nhiên không chỉ chừng này, năng lượng cương cháo bên trong nguyên lai ngũ trưởng lão ngưng kết ra năng lượng cầu, hiện tại đang không ngừng nhận kinh khủng bảo tạc năng lượng xung kích, không ngừng cắt giảm. Nếu không phải cái nguyên nhân này, năng lượng cương cháo phạm vi liền sẽ không nhỏ như vậy, lần này năng lượng bảo tạc. Liền xem như bát phẩm hồng mông cường giả gặp coi như không chết cũng trọng thương, hiện tại hồng mông huyết yêu nhất tộc thành viên đã nhận được tin tức, cho nên bọn hắn không ngừng hướng chủng tộc chỗ sâu thối lui, một lúc sau, hiện tại không sai biệt lắm đã tại mấy chục vạn dặm ra, nhưng bọn hắn vẫn không có dừng lại dấu hiệu, dù sao cũng là đang giao chiến hai người thực lực đều là cửu phẩm hồng mông cường giả gồm có hủy thiên diệt địa uy lực. Vừa mới giao chiến nhìn qua uy lực 10 phần kỳ thật cũng không có thi triển toàn lực. Toàn bộ bảo tạc kéo dài suốt một canh giờ thời gian uy lực rốt cuộc không ngừng giảm nhỏ, nhưng cuối cùng đã uy hiếp không được hai người, cho nên bọn hắn không hẹn mà cùng xuất hiện trên không trung, trên thân nguyên lai hao tổn năng lượng đã bị hai người lấy khác biệt thủ đoạn khôi phục lại, nói cách khác thân thể bọn họ bên trong năng lượng một chút cũng không có hao tổn. Lăng Thiên cười nói ra. Không hổ là cửu phẩm hồng mông cường giả, thực lực quả nhiên cường hoành dị thường nha, ngươi là ta gặp được đối thủ mạnh mẽ nhất. Nói xong tương trong thân thể mình mặt chúng phân thân năng lượng không ngừng điều động, sau đó cùng bản thể dung hợp, phân thân tu luyện hỗn độn hồng mông chi lực cùng Phật Pháp nguyên lực thế nhưng là phi thường đáng xem. Hiện tại lúc này Lăng Thiên chỉ hy vọng có thể thống thống khoái khoái phải cùng trước mắt cửu phẩm hồng mông cường giả đại chiến một trận, trong lòng của hắn liền phi thường thỏa mãn. Nhìn thấy Lăng Thiên trên thân không ngừng tăng lên khí thế, ngũ trưởng lão thật sự là trong lòng buồn bực, rốt cuộc là mới có thể bồi dưỡng được dường gì như vậy, mà lại thực lực kinh khủng đồ đệ thật sự là quá biến thái. Lấy bát phẩm hồng mông tu vi thực lực lại có thể so với cửu phẩm hồng mông cường giả, đồng thời từ đại chiến đến bây giờ hắn một điểm tiện nghi đều không có chiếm được. ngũ trưởng lão tại Hồng Mông huyết yêu tộc thậm chí là toàn bộ thiên địa sát uyên bên trong thực lực cũng là có thể xếp tại trước 20, cái này khiến ngũ trưởng lão trong lòng phi thường phiền muộn, vừa mới bắt đầu thời điểm trong thân thể của hắn năng lượng phanh lại có 7 thành, hiện tại hắn đã đem thân thể năng lượng tăng lên tới 8 thành trở lên, đồng thời trong thân thể bạo phát đi ra uy lực kinh khủng, thật sự là làm cho lòng người bên trong phi thường rung động nha. Kỳ thật không chỉ có là ngũ trưởng lão phiền muộn, liền ngay cả mật thiết chú ý trận chiến đấu này các vị cửu phẩm hồng mông cường giả cũng là trong lòng phiền muộn thêm chấn kinh. Bọn hắn thực sự không tưởng tượng nổi lúc đầu người xâm nhập lại có khủng bố như vậy thực lực. Dù sao cũng là hai cái cửu phẩm hồng mông thực lực siêu cấp cường giả bạo phát đi ra năng lượng ba động, hiện tại đã đem phương viên mấy vạn vạn bên trong vòng cường giả toàn bộ kinh động đến, đồng thời trong đó còn có một ít là cửu phẩm hồng mông cường giả, lòng đang trong lòng cũng là phi thường chấn kinh, có thể sinh ra khủng bố như vậy năng lượng ba động. Đến cùng tại chiến đấu đó bọn hắn cuối cùng phát hiện có một người lại là hồng mông huyết yêu ngũ trưởng lão về sau, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Khi bọn hắn tại nhìn thấy đạm đài Lăng Thiên thời điểm trong lòng còn lại chỉ có giật mình. Lăng Thiên cùng ngũ trưởng lão chiến đấu lại bắt đầu mở màn, lẫn nhau song phương trên thân khí thế không ngừng tăng vọt, chỉ là ngũ trưởng lão trên thân bạo phát đi ra uy áp nếu không Lăng Thiên càng mạnh ba phần, thực lực Lăng Thiên có thể làm đến bước này đã phi thường khó khăn. Dù sao hắn còn không phải cửu phẩm hồng mông cảnh giới, nếu là hắn có thể tấn cấp trước mắt ngũ trưởng lão chiến thắng hắn cũng không phải là vấn đề gì. Cuối cùng hai người bắt đầu kinh đi năng lượng va chạm, hai người toàn bộ thi triển ra năng lượng kinh khủng trụ, bọn hắn chuẩn bị đây tiểu hao tổn xuống dưới, lúc đầu Lăng Thiên là không nguyện ý làm như vậy. Dù sao hắn không nghĩ là nhanh như thế kết thúc chiến đấu, bởi vì hắn biết đối thủ trong thân thể năng lượng ẩn chứa hơn xa mình trận chiến đấu này, mình 10 phần chắc chín nhất định phải thua. Nhưng là hắn cũng không cam lòng, cho nên hắn dự định không cho đối thủ thắng được vừa lòng đẹp ý, thế là trên dưới hai cái đan điền, ngũ hành tử phủ, cửu chuyển xá lợi tử, cùng hỗn độn phân thân toàn bộ năng lượng, lại thêm đan hỏa năng lượng toàn bộ bạo phát. Hiện tại Lăng Thiên chung quanh thân thể bộc phát ra một đoàn kinh khủng kim sắc hỏa diễm, đồng thời trên thân phát ra uy áp mạnh mẽ, để quan chiến tất cả cường giả khiếp sợ nói không ra lời. Ngũ trưởng lão đối mặt đạm đài Lăng Thiên dạng này thanh thế thật lớn uy áp, cảm nhận được thân thể đối phương bên trong ẩn chứa mãnh liệt năng lượng ba động, biết mình nếu là không xuất ra 10 thành công lực, muốn đánh bại hắn cần không ít thời gian. Thế là ngũ trưởng lão không tiếp tục ẩn giấu tương mình thực lực chân chính bạo phát đi ra, nguyên lai đã ổn định uy áp, hiện tại lại bắt đầu tiêu thăng, đồng thời rất nhanh thắng qua Lăng Thiên rất nhiều. Lăng Thiên trong lòng thở dài, xem ra chính mình nhất định phải dùng tới một chiêu kia. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.org. Chương 1152. Thiên hỏa mê tung. Loại này năng lượng tự nhiên là ma ha vô lượng, đồng thời năng lượng không ngừng hình thành, mà lại theo hai cái to lớn năng lượng vòi rồng không ngừng biến lớn, giữa bọn chúng ma sát không ngừng tăng lên, sau đó sinh ra năng lượng màu xanh lam càng khổng lồ. Lăng Thiên trong thân thể năng lượng đang không ngừng trôi qua, đồng thời cũng đang bổ sung. Lăng Thiên không ngừng tương trong thân thể thu nạp năng lượng không ngừng chuyển hóa, đồng thời trong lòng phi thường thận trọng, chính mình cách này phương pháp chỉ là trị ngọn không trị gốc, kết quả cuối cùng đều là giống nhau, đó chính là thất bại, nhưng là đến lúc đó ngũ trưởng lão sẽ nỗ lực càng thêm thê thảm đau đớn đại giới. Ngũ trưởng lão con mắt nhìn chằm chằm đạm đài Lăng Thiên không rời mắt, nam tử này thật sự là làm cho người rất chấn kinh. Vậy mà có khủng bố như vậy vô cùng thực lực, chính là để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Lúc đầu coi là đối phương có được 4 loại cường hoành vô cùng năng lượng, đã phi thường kinh người, không nghĩ tới còn có loại thứ 5 năng lượng, thật là một cái chính tống quái vật. Chính mình một cái đường đường cửu phẩm hồng mông cường giả, tại cái này tu vi bát phẩm hồng mông, nhưng thực lực lại đến cửu phẩm hồng mông cường giả, người trong lòng tràn đầy rung động, không thể tưởng tượng nổi, vô luận là gặp được dạng này cường giả đều sẽ nghĩ như vậy. Phàm là quan chiến đám người cường giả, trong lòng đều là ba động liên tục, cái này nhân loại cũng quá biến thái đi, trận chiến đấu này bọn hắn đã nhìn ra. Sẽ thắng, nhưng là đây vốn chính là chuyện trong dự liệu, nhưng là chàng thắng lợi này lại phi thường gian khổ, bởi vì Lăng Thiên thật sự là không thể dự đoán đối thủ, hiện tại ngũ trưởng lão thầm cười khổ không thôi. Hắn hiện tại cảm nhận được trong thân thể mình mặt năng lượng ngay tại cấp tốc trôi qua, loại tốc độ này cùng Lăng Thiên là giống nhau, nhưng là đối phương ảo thuật đồng dạng ngưng kết ra năng lượng màu xanh lam, xác thực trùng trùng điệp điệp liên miên bất tuyệt, cái này khiến nguyên lai thắng dễ dàng ngũ trưởng lão, hiện tại bắt đầu một trận gian khổ dài dằng dặc chiến đấu. Mặc dù kết quả cuối cùng sẽ không thay đổi, nhưng là quá trình này lại không phải hắn muốn thái tra tấn người. Âm âm, mặc dù đây thời gian kéo dài, trên thân hai người bạo phát đi ra năng lượng trụ càng đều càng kịch liệt, vô cùng kinh khủng sóng năng lượng lập tức khuếch tán ra đến chung quanh không gian, tại dạng này năng lượng kinh khủng dưới không ngừng đổ sụt, đồng thời sóng năng lượng cùng phạm vi đã tiêu thăng đến trăm triệu dặm phạm vi trong vòng, tại phạm vi này hồng mông linh thú không sai biệt lắm đã rút khỏi đi. Lưu lại đều là bát phẩm hồng mông cảnh giới hồng mông linh thú, bọn hắn có tự vệ thực lực, về phần những cái kia thực lực dưới đáy hồng mông linh thú hiện tại đã sớm chạy xa. Lăng Thiên thần sắc ngưng trọng nhìn trước mắt đối thủ, cảm nhận được đối phương năng lượng chủ bên trong mênh mông vô biên hồng mông nguyên lực, trong lòng không khỏi thở dài, nhưng là phi thường thỏa mãn, tối thiểu nhất hắn đã biết mình đến trình độ gì, đồng thời cùng dạng này cấp bậc cường giả đại chiến, đối với hắn sau này đã tu luyện đâu thế nhưng là rất có ít lợi. Phàm là chú ý trận đại chiến này cường giả, tương đại bộ phận lực chú ý đặt ở Lăng Thiên trên thân, bọn hắn cảm giác cường giả này thực lực vậy cũng không cần nói, đã tới cửu phẩm hồng mông cảnh giới, nhưng hắn cảnh giới lại là bát phẩm hồng mông cảnh giới, đây hết thảy làm cho tất cả mọi người cảm nhận được ngạc nhiên, muốn nhìn một chút tiểu tử này là không phải còn có cái gì kinh hỉ mang cho bọn hắn. Nhưng là cuối cùng quyết chiến xong phát cứ như vậy rằng co, đồng thời chỉ là nhìn Lăng Thiên bộc phát ra đi năng lượng trụ không ngừng thu nhỏ, liền biết hắn kiến thức không được bao dài thời gian, bởi vì từ đại chiến đến bây giờ song phương đã tiến hành 8 canh giờ tiêu hao, Lăng Thiên hao tổn năng lượng phi thường khổng lồ, cho dù có ma ha vô lượng không ngừng rót vào, nhưng là trận chiến đấu này bại cuộc nhất định. Hiện tại nhất bất đắc dĩ chính là ngũ trưởng lão, trận chiến đấu này mặc dù không thể nói nhất gian khổ, nhưng là cũng là khắc cốt minh tâm, hắn có thể cảm nhận được trong thân thể mình mặt năng lượng không sai biệt lắm tổn hao bảy thành, may mắn hắn cảm nhận được đối thủ đã không sai biệt lắm đến cực hạn, bằng không hắn thật sự có đập đầu chết xúc động. Rốt cuộc đảm đài Lăng Thiên bộc phát ra đi năng lượng trụ hao tổn năng lượng không sai biệt lắm, liền thân thể hai bên nguyên lai năng lượng to lớn vòi rồng cũng đã biến mất. Ngay tại Lăng Thiên trước muốn bước ra trở về hồng mông hoàng thiên giới thời điểm, cảm nhận được đối thủ vậy mà ngay tại cấp tốc hút vào năng lượng trụ bên trong năng lượng, trong lòng không khỏi nghi ngờ nói ra: ngươi làm sao không thừa thắng xông lên? Ngũ trưởng lão một bên hút vào năng lượng vừa cười nói ra: không có cần thiết này, trận chiến đấu này không hề nghi ngờ là ta thắng lợi, giữa chúng ta cũng không có cái gì khắc cốt minh tâm cừu hận, đối mặt dạng này cường giả, chúng ta hồng mông huyết yêu nhất tộc cũng không nguyện ý tùy tiện trêu chọc, tiểu tử ngươi thật là khiến người chấn kinh nha, nhìn ngươi niên kỷ cũng không lớn, lại có thực lực như vậy. Lại thêm bên trong thân thể ngươi bốn loại năng lượng, không, hẳn là năm loại năng lượng, thật là làm cho ta rất hiếu kỳ, ngươi đến cùng là lai lịch gì? Có thể nói một chút sao? Lăng Thiên nhìn xem lúc đầu đối thủ, trầm tư một tiếng nói ra: ta cũng không có cái gì lớn gia tộc bối cảnh, nhưng lại kinh cao nhân chỉ điểm, lại thêm liên tiếp kỳ ngộ, mới có thể đến dạng này cảnh giới, bởi vì ta tu luyện công pháp cũng không chỉ một loại, ta nhiều nhất chỉ có thể nói tới chỗ này. Hy vọng bỏ qua cho. Điều tra người khác bí ẩn vốn là hồng mông giới bên trong cấm kỵ, nhưng là nơi này là thiên địa sát uyên, cũng không có quy củ như vậy, cho nên ngũ trưởng lão mới có thể hỏi như vậy, mà Lăng Thiên có thể tương lại nói đạo mức này đã rất hào phóng. Dù sao bọn hắn không phải bằng hữu. Ngũ trưởng lão nghe được Lăng Thiên kể ra cũng không có thất vọng, gật gật đầu nói ra: Ừ, ngươi tới nơi này hẳn là lịch luyện đi, có thể có được thực lực như vậy, có thể đến nơi này cũng không đủ là lạ. Nơi này là Hồng Mông huyết yêu nhất tộc đại bản doanh, sau này không đang mạo muội xông vào, muốn tìm đúng tay nơi này cấp 9 Hồng Mông cảnh giới cường giả thế nhưng là không ít. Ngươi nếu là dùng được lời nói, ta cho ngươi một chút tư liệu, ha ha ha. Ngũ trưởng lão trong lòng có chút buồn khổ, bọn gia hỏa này nhìn lâu như vậy, nếu là tiểu tử này thật đem bọn hắn khiêu chiến một lần kia chuyện tình cảnh gì đây này. Lăng Thiên thần sắc sững sờ, sau đó cười cười, nói ra. Đa tạ tiền bối hảo ý, bất quá ta hôm nay tới đây ngoại trừ tìm cao thủ rèn luyện tự thân tu vi bên ngoài càng quan trọng hơn chính là tìm Hồng Mông giới thứ nhất thiên hỏa. Huyễn tật thiên hỏa nghe nói thiên địa sát uyên bên trong có, cho nên mới đến nơi đây tìm kiếm, đã tìm mấy chục vạn năm vẫn không có đầu mối, nếu là tiền bối có thể chỉ điểm một hai, vãn bối cảm kích khôn cùng. Ngũ trưởng lão nghe được huyễn tật thiên hỏa thời điểm thần sắc khẽ biến, sau đó trầm giọng nói ra. Thì ra là thế, ừ, ngươi coi như là hỏi đúng người, thiên địa sát uyên bên trong xác thực có huyễn tật thiên hỏa, đồng thời đã thành hình thực lực cường hoành phi thường, đã tới cửu phẩm Hồng Mông cường giả, ngươi lại muốn tìm hắn, hẳn là tưởng thu phục cái đó đi, thứ này ngươi hay là cẩn thận một chút, lấy thực lực của ngươi cũng không phải chuyện dễ dàng. Lăng Thiên nghe được đối phương vậy mà biết, huyễn tật thiên hỏa, tung tích không khỏi mừng rỡ như điên, hỏi. Tiền bối, hắn ở nơi nào? Tìm nhiều năm như vậy, liền xem như Lăng Thiên cường đại tâm cảnh cũng là từng đợt dập dờn trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào bình tĩnh trở lại. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 1153. Huyễn tật thiên hỏa. Lăng Thiên trong lòng một suy nghĩ, nguyên lai mình tìm nhầm phương hướng, thế là đối ngũ trưởng lão thi lễ một cái, nói ra. Đa tạ chỉ điểm, tương lai có cơ hội nhất định báo đáp. Nói xong thân ảnh lói lên biến mất ở trong thiên địa, hoàn toàn biến mất, liền xem như cách đó không xa ngũ trưởng lão thi triển toàn bộ thần thức đều không có tra được cái gì, trong lòng không khỏi thở dài. Lăng Thiên trở lại Hồng Mông Hoàng Thiên giới về sau, vừa vặn gặp được Tuyết Minh. Tuyết Minh nhìn xem đại ca thương thế trên người, thần sắc ngưng trọng, hỏi. Đây là có chuyện gì? Đại ca thực lực đã tới cửu phẩm Hồng Mông cảnh giới. Có thể đưa ngươi tổn thương thành tình trạng như thế này. Tuyết Minh đối với Lăng Thiên thực lực phi thường có tự tin. Lăng Thiên cười khổ nói. Đại thiên thế giới không thiếu cái lạ. Hồng Mông giới bên trong cường giả như mây, chỉ là lấy thiên địa sát uyên bên trong cửu phẩm Hồng Mông cường giả có thể chiến thắng ta liền không phải số ít, bất quá lần này chiến đấu phi thường đáng giá, có thể cùng cường hoành như vậy cao thủ so chiêu đối với tu luyện thế nhưng là phi thường có chỗ tốt, đồng thời ta đã biết huyễn tật thiên hỏa hạ lạc, chờ thực lực của ta khôi phục liền đi tìm nó. Nói xong cáo biệt Tuyết Minh hướng nơi xa bay đi. Tìm tới một chỗ Hồng Mông nguyên khí phi thường nồng đậm địa phương, bắt đầu tính tu luyện, thời gian một chút xíu trôi qua. Lại nói ngũ trưởng lão nhìn thấy Lăng Thiên rời đi về sau, mình cũng rời đi, đồng thời hướng huyết vụ chỗ sâu bay đi, bởi vì yêu vương muốn triệu kiến hắn. Về phần nguyên nhân, ngũ trưởng lão trong lòng đã nhiều ít nắm chắc. Ngàn năm về sau, Lăng Thiên thực lực khỏi hẳn, đồng thời thực lực gia tăng không ít, tâm tình phi thường thư sướng. Sau đó xuất hiện tại thiên địa sát uyên chỗ sâu, không nói hai lời, hóa thân một vệt sáng, hướng phía tây bắc hướng phi đi, chỉ cần một mực bay về phía trước, liền đã có thể cảm ứng được huyễn tật thiên hỏa tồn tại. Bởi vì thân là Hồng Mông giới thực lực cường đại nhất thiên hỏa, uy lực tự nhiên cường hoành phi thường, cho nên cách đó vị trí hỏa diễm năng lượng nhất định phi thường cao, đã tới một cái mức độ khó mà tin nổi. Lăng Thiên dòng giã phi hành 40 năm thời gian, rốt cuộc ẩn cảm giác được cái gì, bởi vì hắn trong thân thể đan hỏa không biết tên táo động, giống như là gặp được cái gì kiêng kỵ đồ vật, phải biết trong thân thể của hắn thế nhưng là thu nạp ba loại thiên hỏa năng lượng, đối với huyễn tật thiên hỏa tự nhiên có cảm ứng, Lúc này Lăng Thiên đã ở vững tin Ngũ trưởng lão cũng không có lừa gạt mình, tiến lên nhiều năm như vậy Lăng Thiên một mực là ẩn giấu thực lực, đồng thời đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, chính là không muốn trêu chọc phiền phức, hắn muốn nhanh tìm kiếm được Huyễn Tật Thiên Hỏa, đồng thời đem nó hấp thu luyện hóa, đến lúc đó thực lực của hắn nghĩ không tăng lên cũng không được. Theo không ngừng hướng Huyễn Tật Thiên Hỏa sở tại địa tới gần, Lăng Thiên đan hỏa càng ngày càng sao động, 50 năm thời gian, hắn rốt cuộc đi vào cái địa phương, nơi này khắp nơi là lửa hải dương, hừng hực liệt hỏa không ngừng thiêu đốt lấy hết thảy trước mắt, xem ra chính mình mục tiêu hẳn là tại biển lửa chỗ sâu, Lăng Thiên không nói hai lời, thả người vào bên trong bay đi, đồng thời thần thức không ngừng mở ra, muốn dò xét xuất Huyễn Tật Thiên Hỏa hạ lạc, cuối cùng vậy mà không có chút nào cảm ứng. Nhưng là hắn có thể cảm ứng được một cỗ cường đại vô cùng năng lượng khí tức tồn tại, cái đó hiển nhiên đã ngay tại trong biển lửa một nơi nào đó ẩn giấu đi. Lăng Thiên trên mặt không khỏi cười một tiếng, Huyễn Tật Thiên Hỏa đã có cực cao trí tuệ, hẳn là cảm ứng được cái gì, hắn không phải là muốn ở cái địa phương này đánh lén đi. Liền xem như vậy, liền dẫn xà xuất động, ha ha ha. Lăng Thiên trên thân bộc phát ra một đại đoàn kim sắc hỏa diễm, đồng thời càng lúc càng lớn, bên trong phát ra nhiệt độ cũng là càng ngày càng kinh khủng, sau đó không ngừng đem chung quanh trong không gian hỏa diễm năng lượng thu nạp, mạnh đánh lấy chính mình. Huyễn Tật Thiên Hỏa hiển nhiên là nơi này dựng dục ra tới, nơi này ẩn chứa hỏa diễm năng lượng thật phi thường khổng lồ, Lăng Thiên vậy mà tại nơi này bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện. Không ngừng đem nơi này khổng lồ hỏa diễm năng lượng tụ tập lại, một lúc sau, phạm vi càng lớn, phương viên ngàn vạn dặm hỏa diễm năng lượng không ngừng nhận triệu hoán, không ngừng hướng Lăng Thiên ngưng tụ. Kim sắc đan hỏa đương nhiên sẽ không khách khí, không ngừng hút vào chung quanh năng lượng, nguyên lai to lớn kim sắc hỏa diễm bắt đầu một chút xíu gia tăng lấy. Một lúc sau, giấu ở chỗ tối Huyễn Tật Thiên Hỏa có chút không sống được. Hắn thấy những này hỏa diễm năng lượng toàn bộ là hắn, có người muốn chiếm hữu cái đó, vậy hắn ngay tại xâm phạm uy nghiêm của mình, xem ra, lão hổ không phát uy làm ta là con mèo bệnh nha. Huyễn Tật Thiên Hỏa rốt cuộc ẩn tàng không ở, toàn bộ mặt đất bắt đầu không ngừng chấn động, đồng thời chung quanh hỏa diễm năng lượng bắt đầu táo động, Lăng Thiên trên mặt mang mỉm cười quả nhiên nhìn không được. Lúc này mới 10 năm thời gian, bất quá nơi này hỏa diễm năng lượng thật sự là tràn đầy cường đại, nếu là ở chỗ này dài thời gian tu luyện, đối với đan hỏa tới nói rất có ích lợi. Rầm rầm rầm, tại Lăng Thiên chung quanh mặt đất chấn động càng ngày càng kịch liệt, đến cuối cùng xuất hiện từng đạo tử sắc hỏa diễm năng lượng trụ giao nhau ở trong thiên địa, tràng diện phi thường hùng vĩ, mãnh liệt sóng năng lượng, để Lăng Thiên cũng là rung động không thôi. Hắn biết cái này Huyễn Tật Thiên Hỏa xem ra thật đã tới cửu phẩm hồng mông cảnh giới, lại thêm địa lý ưu thế hình ảnh thực lực của hắn trong lúc vô hình tăng lên một cái cấp độ, nhưng là Lăng Thiên yêu nguyên có lòng tin chiến thắng đối phương. Lần này Huyễn Tật Thiên Hỏa thật tức giận, hắn thấy như thế nhân loại cường giả là tại trà đạp hắn tôn nghiêm, vốn chính là bảo tì khí Huyễn Tật Thiên Hỏa tự nhiên đằng đằng sát khí, chiến khí tiêu thăng kinh khủng uy áp bao phủ toàn bộ không gian, cuối cùng Lăng Thiên trước mắt xuất hiện một cái phương viên vạn trượng tử sắc hỏa long, trên thân tản ra vô thượng uy áp, một bộ vương giả khí phái, không hổ là thiên hỏa thứ nhất nha, quả nhiên không giống bình thường, không chỉ có thực lực mạnh mẽ còn có khí thế của hắn phi thường kinh người. Huyễn Tật Thiên Hỏa một đôi con mắt vàng kim gắt gao nhìn chằm chằm Đạm Đài Lăng Thiên, lạnh giọng nói ra. Thật to gan, vậy mà tới nơi này thật sự là chán sống, đã dạng này ta liền thiêu chết ngươi. Lăng Thiên con mắt ngưng tụ, khẩu khí thật lớn, cười nói ra. Huyễn Tật Thiên Hỏa, mặc dù ngươi là thiên hỏa thứ nhất, đồng thời thực lực mạnh mẽ vô cùng, đã tới cửu phẩm hồng mông cảnh giới, nhưng muốn giết chết ta, chỉ sợ không có như vậy thực lực, chúng ta nhìn vào thực lực, ngươi không chết, chính là ta vong. Nói xong, Lăng Thiên không do dự nữa vội vàng điều động từ bản thân toàn bộ năng lượng, một thời gian, hồng mông nguyên lực, hỗn độn hồng mông chi lực. Phật pháp nguyên lực cùng đan hỏa năng lượng từ trong cơ thể của hắn xông ra, vô cùng kinh khủng uy áp không ngừng kéo lên, không lâu sau Nhi liền đã cùng Huyễn Tật Thiên Hỏa bạo phát đi ra uy áp cân sức ngang tài.

truy tinh trục nguyệt. Về phần làm sao tới ngươi cũng đừng quản, tiếp xuống ngươi cũng nên cẩn thận, bởi vì bản nhân vừa vặn sáng tạo ra nhất tuyệt chiêu, tại hoàn cảnh này dưới thi triển uy lực lớn nhất, ngươi cần phải tin tưởng. Lăng Thiên nói xong lời này, lúc đến đem trong thân thể mình mặt tất cả năng lượng không ngừng rót vào truy tinh trục nguyệt bên trong, đồng thời lại thêm khổng lồ ma ha vô lượng. Hiện tại truy tinh trục nguyệt trên thân đao bộc phát ra vô cùng kinh khủng năng lượng uy áp, bên trong bạo phát đi ra năng lượng đã tới một cái trình độ khủng bố. Đồng thời không chỉ như vậy, chung quanh trong không gian hỏa diễm năng lượng bắt đầu không ngừng hướng truy tinh trục nguyệt đến thu nạp, rất có dung nạp bách xuyên khí thế. Huyễn tật thiên hỏa cuối cùng cao thủ đến mình ngưng tụ năng lượng cũng bị đối phương hút đi không ít, chuyện này không thể nghi ngờ để cách này vạn hỏa quân vương phi thường chấn kinh. Đến cùng là dạng gì tuyệt chiêu cần cách này nhiều năng lượng, Lăng Thiên đã ở trận trận thu nạp hai canh giờ tự nhiên không ngừng hút vào chung quanh trong không gian khổng lồ hỏa diễm năng lượng, toàn bộ truy tinh trục nguyệt trong đao ẩm chứa kinh khủng năng lượng đã để người nghe rợn cả người. Hiện tại liền xem như không sợ trời không sợ đất huyễn tật thiên hỏa cũng chấn kinh, đồng thời điên cuồng xúc tích năng lượng. Hắn biết lần này đối thủ nhất định sẽ thi sát thủ, riêng là đối phương ngưng kết ra năng lượng, liền xem như chính nàng cũng là khiếp sợ nói không ra lời. Thế là vội vàng điều động tự thân năng lượng, đồng thời những cái kia chung quanh trong không gian hỏa diễm năng lượng, lần này hắn không thèm đếm xỉa. Một trận chiến này không phải vốn liền là chết. Hiện tại Lăng Thiên không ngừng thôi động thân thể hai bên năng lượng thật lớn vòi rồng để bọn chúng kịch liệt ma sát, dạng này sẽ đạt được càng nhiều ma ha vô lượng, đồng thời ngưng tụ dài như vậy thời gian, rốt cuộc muốn bạo phát. Lăng Thiên cảm thụ truy tinh trục nguyệt bên trong ẩn chứa đáng sợ năng lượng, thế là bạo hống một tiếng. Huyễn tật thiên hỏa chịu chết đi. Dục hỏa trùng sinh kinh cửu tiêu. Chỉ thấy được truy tinh trục nguyệt bên trong ẩn chứa kinh khủng năng lượng, lập tức sôi trào, biến thành một con uy vũ vô cùng phượng hoàng, năng lượng phượng hoàng bên trong ẩn chứa Lăng Thiên toàn bộ năng lượng, thu nạp hỏa diễm năng lượng, cùng bản thân năng lượng, những năng lượng này toàn bộ hội tụ vào một chỗ, năng lượng tổng hợp đã vượt xa huyễn tật thiên hỏa, Lăng Thiên cười nhìn trước mắt hết thảy, không nói được tự tin, lần này hắn nhất định phải đem huyễn tật thiên hỏa cấp diệt đi. Hỏa phượng hoàng dòng dã có hơn trăm dặm lớn nhỏ bên trong tản mát ra vô cùng kinh khủng uy áp, từ một điểm này liền biết bên trong năng lượng ẩn chứa là kinh khủng bực nào, cuối cùng cái này to lớn vô cùng hỏa phượng hoàng mang theo hủy thiên diệt địa năng lượng, hướng huyễn tật thiên hỏa phóng đi, mục tiêu của hắn chính là sát lục, giết chết hết thảy trước mắt địch nhân. Về phần hiện tại huyễn tật thiên hỏa đem mình toàn bộ năng lượng bạo phát đi ra, biến thành một cái 70 dặm to lớn hỏa long hướng hỏa phượng hoàng bay đi, hiện tại hắn cũng không thèm đếm xỉa, toàn lực ứng phó, rầm rầm rầm, từng đợt kinh động thiên địa tiếng vang tại toàn bộ không gian bên trong không ngừng quanh quẩn, cường đại như vậy năng lượng kinh khủng oanh kích liền xem như cửu phẩm hồng mông cường giả cũng chấn kinh, thực lực thật là khủng khiếp, còn mạnh hơn uy áp. Thật bén nhọn sống mái với nhau, đối với trận chiến đấu này đã kịch liệt tới cực điểm. Khủng bố như vậy năng lượng ba động không ngừng khuếch tán ra đến thiên địa sát uyên bên trong phàm là cửu phẩm hồng mông cường giả toàn bộ cảm nhận được khủng bố như vậy tới cực điểm năng lượng sống mái với nhau, nhanh lên đem thần trí của mình thi triển đi ra, trong đó bao quát hồng mông huyết yêu ngũ trưởng lão, đương nhiên trông thấy đang cùng huyễn tật thiên hỏa kịch chiến đạm đài Lăng Thiên thời điểm, giật nảy cả mình, khủng bố như vậy thực lực. Liền xem như lần trước trong lúc kịch chiến đối phương cũng không có thi triển đi ra nha, đồng thời cây đao kia là chuyện gì xảy ra. Hết thảy đều liếc qua thấy ngay, nguyên lai lần trước đại chiến đối phương có lưu hậu chiêu nha, thật là một cái tiểu quái vật. Ngũ trưởng lão trong lòng trong lúc nhất thời không biết hẳn là hình dung như thế nào đạm đài Lăng Thiên. Hiện tại toàn lực ứng phó hai người, không muốn mạng đấu pháp, hủy thiên diệt địa tuyệt chiêu, đây hết thảy. Phàm là quan chiến cường giả, đang khiếp sợ thời điểm, đồng thời nhiệt huyết sôi trào, ầm ầm hỏa phượng hoàng cùng hỏa long ở giữa chiến đấu không ngừng kinh đi, bọn hắn to lớn đều thân thể trên không trung không ngừng kịch liệt đụng chạm lấy, bộc phát ra từng đợt tiếng vang, năng lượng kinh khủng sóng không ngừng phát ra, phương viên năm vạn vạn dặm trong vòng không gian toàn bộ sụp đổ, chung quanh một mảnh tối tăm mờ mịt, tựa như là hỗn độn sơ khai đồng dạng. Giữa cả thiên địa năng lượng cường đại không ngừng phá hủy lấy nơi này hết thảy, nguyên lai liệt hỏa hừng hực địa phương hiện tại đã vô cùng thê thảm, hỏa diễm năng lượng đã bị khủng bố sóng năng lượng không ngừng phá hủy, hiện tại số lượng đã phi thường thưa thớt. Từ một điểm này cứ như vậy giữa hai người chiến đấu là kinh khủng cỡ nào, Lăng Thiên hiện tại phi thường suy yếu, xuất ra một chút đan dược không ngừng phục dụng, đối với huyễn tật thiên hỏa hắn là tại nhất định được. Trung quanh trong không gian năng lượng không ngừng bị Lăng Thiên hấp thu, tại tăng thêm đan dược trợ giúp, Lăng Thiên trong thân thể hao tổn năng lượng một chút xíu phục nguyên, muốn khôi phục đỉnh phong năng lượng đó là không có khả năng, nhưng là hiện tại có thể khôi phục thêm một chút năng lượng đối với hắn càng có chỗ tốt. Về phần trong không gian không đoạn giao chiến hỏa phượng hoàng cùng huyễn tật thiên hỏa tại giao chiến quá trình bên trong, không ngừng hao tổn lấy năng lượng, đồng thời ngay từ đầu huyễn tật thiên hỏa liền ở vào hạ phong, một mực bị hỏa phượng hoàng áp chế, mặc dù huyễn tật thiên hỏa phi thường không cam tâm, nhưng là đối phương năng lượng chính là mạnh mẽ hơn chính mình, đồng thời theo năng lượng của mình không ngừng hao tổn thế yếu càng ngày càng rõ ràng, trận chiến đấu này đã không có cái gì huyền niệm. Bành bành bành, trên bầu trời hai cái to lớn thân ảnh không ngừng sôi trào đụng chạm, không đoạn giao phong, giữa hai người kịch chiến thật sự là phi thường khủng bố, để cho người ta không biết nên nói gì. Lăng Thiên ở phía xa yên lặng khôi phục năng lượng, đồng thời đem những năng lượng này không ngừng rót vào truy tinh trục nguyệt bên trong, vì để phòng vạn nhất, hắn cũng không hy vọng tới tay con vịt bay tới. Các vị quan chiến hồng mông linh thú toàn bộ khiếp sợ nói không ra lời, huyễn tật thiên hỏa nói thế nào cũng là cửu phẩm hồng mông cảnh giới, mà lại vậy thế nhưng là nó cách bệ, lại bị người áp chế, hơn nữa còn là hỏa diễm năng lượng áp chế, thật sự là rất châm chọc. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi vô chuyện.org. Chương 1156. Cuối cùng bại vong. Lăng Thiên thi triển tuyệt chiêu ngưng kết ra năng lượng phượng hoàng, cùng huyễn tật thiên hỏa ở giữa chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, dòng giã tương hỗ giao phong va chạm 5 canh giờ thời gian, lẫn nhau song phương hao tổn năng lượng đã phi thường khủng bố, theo bọn nó không ngừng thu nhỏ trong thân thể liền có thể nhìn ra, hao tổn năng lượng trình độ. Nguyên lai hơn trăm dặm to lớn hỏa phượng hoàng hiện tại còn lại 50 dặm lớn nhỏ, về phần nguyên lai to lớn huyễn tật thiên hỏa hiện tại không ngừng 30 dặm lớn nhỏ, đồng thời bọn chúng hiện tại không có dừng tay ý nghĩ, không quyết tử đập. Bành bành bành, từng đợt to lớn đều tiếng vang, không ngừng vang tận mây xanh quanh quẩn không dứt, thật kịch liệt đại chiến nha. Đoạn này thời gian Lăng Thiên thi triển hết thảy thủ đoạn, hy vọng có thể đem năng lượng của mình khôi phục thêm điểm, kinh thiên rốt cuộc đã được như nguyện, bão hống một tiếng. Càn khôn vỡ vụn, vô thượng đao khí. Nói xong một đạo dài vạn trượng, rộng mấy trăm trượng to lớn vô cùng kiếm khí, lập tức từ truy tinh trục nguyệt bên trong bạo phát đi ra. Thanh thế liệt thiên ruộng dốc, cương khí trần trần, nhanh chóng như bôn lôi, tàn nhẫn bá đạo năng lượng đao khí, cấp tốc hướng huyễn tật thiên hỏa oanh kích mà đi. Dạng này đao khí nếu là đặt ở bình thường, huyễn tật thiên hỏa đương nhiên sẽ không để ý, nhưng là hiện tại liền không đồng dạng, hắn đã tổn hao 6 thành năng lượng, đồng thời đã thu được bị thương nghiêm trọng. Hiện tại cách này năng lượng đao khí nghĩ mình bổ tới, thật sự là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, huyễn tật thiên hỏa không khỏi sinh ra lòng tuyệt vọng, nghĩ cuộc chiến đấu này mình không chỉ có không cách nào lấy được thắng lợi, hơn nữa còn sẽ đem lệnh góp đi vào. Bịch một tiếng vang trầm, đao khí đánh vào huyễn tật thiên hỏa trên thân, đao khí bên trong ẩn chứa kinh khủng năng lượng, không ngừng hao tổn lấy huyễn tật thiên hỏa năng lượng càng ngày càng ít. Cuối cùng toàn bộ tử sắc hỏa long thân thể xoay quanh, cuối cùng biến thành một cái cự đại hỏa cầu, không ngừng chống cự lấy chung quanh điên cuồng năng lượng công kích. Huyễn tật thiên hỏa linh thức bắt đầu chậm rãi bắt đầu mơ hồ, đến cuối cùng hoàn toàn biến mất tại một đường năng lượng trùng kích vào. Cuối cùng toàn bộ không trung xuất hiện phương viên 10 dặm to lớn thiên hỏa tinh nguyên, từ bên trong tản mát ra tinh thuần vô cùng hỏa diễm năng lượng. Lăng Thiên chỉ là nhìn xem đã cảm thấy hưng phấn vô cùng, cuối cùng rốt cuộc cười ha hả, mình đan hỏa lần này nhất định có thể tấn cấp, có thể không cao hứng nha. Lăng Thiên khống chế không trung hỏa phượng hoàng cùng đao khí, để bọn chúng đình chỉ công kích, đồng thời bắt đầu đem không trung năng lượng thu hồi lại. Cuối cùng, nguyên lai hư nhược thần sắc không ngừng mạnh lên, đến cuối cùng dòng giã khôi phục lại ba thành thực lực, bởi vậy có thể thấy được trận chiến đấu này là cỡ nào thảm liệt. Lăng Thiên nhìn trước mắt to lớn vô cùng thiên hỏa tinh nguyên, đem năng lượng của mình bạo phát, đem hắn bọc lại. Sau đó thân ảnh biến mất không thấy. Đối với Lăng Thiên đây tới vô ảnh đi vô tung thủ đoạn, ngũ trưởng lão đã lĩnh giáo qua, cho nên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Về phần những người khác trong lòng nghĩ như thế nào liền không được biết rồi. Dù sao hôm nay thiên địa sát uyên bên trong không có huyễn tật thiên hỏa, cũng không biết loại này thiên hỏa xuất hiện lần nữa là lúc nào. Lăng Thiên trở lại Hồng Mông Hoàng Thiên trong nhẫn về sau, bởi vì thiên hỏa tinh nguyên nguyên nhân toàn bộ không gian nhiệt độ bạo tăng, Tuyết Minh Hòa Tuyết Ngọc Nhi xuất hiện tại Lăng Thiên bên người. Tuyết Ngọc Nhi kích động nói ra, đây chính là huyễn tật thiên hỏa tinh nguyên, vậy mà khổng lồ như vậy, bên trong năng lượng ẩn chứa thật là khủng khiếp nha. Tuyết Ngọc Nhi trong lòng bắt đầu không ngừng sóng gió nổi lên, hết thảy trước mắt chân thực quá chấn động lòng người. Tuyết Minh nhìn xem Lăng Thiên khuôn mặt tái nhợt, trong lòng biết đại ca lần này bị nội thương không nhẹ, nói ra. Đại ca, ngươi bây giờ thương thế rất nặng, vẫn là chờ đến khôi phục thực lực về sau, lại thu nạp thiên hỏa tinh nguyên đi. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Đây là tự nhiên, huyễn tật thiên hỏa thật sự là thực lực mạnh mẽ nha, lần này thi triển tất cả vốn liếng cuối cùng đem nó đánh bại chém giết, chờ ta tu luyện xong. Liền rời đi thiên địa sát uyên. Nói xong mang theo thiên hỏa tinh nguyên biến mất không thấy. Tuyết Ngọc Nhi trùng điệp thở phào một cái, nói ra. Thật không hổ là huyễn tật thiên hỏa tinh nguyên, chỉ là đứng ở chỗ này lấy liền cảm nhận được mãnh liệt uy áp, vừa rồi kém chút nằm xuống. Tuyết Minh Tâm bên trong thở dài, bọn hắn Tuyết Sơn Phi Hồ nhất tộc thế nhưng là huyền băng hệ hồng mông linh thú. Mà trước mắt thiên hỏa tinh nguyên thật sự là khắc chế thân thể bọn họ bên trong năng lượng, vừa rồi đối mặt thiên hỏa tinh nguyên trong lòng của hắn cũng là không dễ chịu. Lăng Thiên mang theo thiên hỏa tinh nguyên đi vào một cái ẩn chứa khổng lồ hồng mông tinh thạch khoáng mạch chỗ sâu, tùy tiện tìm cách đỉnh núi, trong thân thể ba loại kỳ công vận chuyển lại, không ngừng đem chung quanh trong không gian hồng mông nguyên khí thu nạp, một bên khôi phục năng lượng. Một bên đem những năm gần đây đại chiến trong đầu nổi lên, lần này đợi đến khôi phục thực lực về sau, chính mình liền bế quan tu luyện trong đoạn thời gian, hảo hảo lần lịch lãm này thu hoạch thu nạp dung hợp một phen, đến lúc đó nhất định sẽ làm cho thực lực nâng cao một bước. Không lâu sau nhi thời gian, Lăng Thiên chung quanh thân thể liền ngưng tụ vô cùng to lớn năng lượng, tràng diện phi thường hùng vĩ, đồng thời còn có rất nhiều năng lượng hướng nơi này không ngừng vọt tới. Thời gian mỗi năm quá khứ, thiên địa sát uyên lại khôi phục bình tĩnh, mà cái kia mà đến cường giả cũng từ các vị hồng mông cường giả trong tầm mắt hoàn toàn biến mất, một điểm vết tích đều không có. Lăng Thiên lần này dòng giã tu luyện 700 năm thời gian, rốt cuộc đem trong thân thể thương tích hoàn toàn khôi phục, đồng thời thực lực cũng đến 10 thành. Hiện tại Lăng Thiên trong thân thể năng lượng trùng trùng điệp điệp liên miên bất tuyệt, tựa như dùng mãi không cạn. Lăng Thiên con mắt rốt cuộc mở ra, cách đó không xa không trung phương viên 10 dặm thiên hỏa tinh nguyên, hiện ra tại nơi đó. Một đoàn kinh khủng tử sắc hỏa diễm không ngừng thiêu đốt lên chung quanh không gian nhiệt độ những năm gần đây một mực giá cao không hạ, đồng thời trải qua cường đại như vậy hỏa diễm năng lượng một phen rèn luyện, Lăng Thiên thu nạp vào trong thân thể hồng mông nguyên khí tinh thuần vô cùng, điều này cũng làm cho hắn còn lại không ít công phu, khỏi hẳn thời gian so với ban đầu rút ngắn không ít. Hai ngày hai tay duỗi ra bộc phát ra một đạo năng lượng trụ, đem hắn cùng thiên hỏa tinh nguyên ở giữa liên tiếp, Lăng Thiên bắt đầu thi triển 10 thành công lực không ngừng hút vào thiên hỏa tinh nguyên năng lượng cường đại, đồng thời loại này năng lượng căn bản cũng không cần luyện hóa, chỉ cần để trong thân thể đan hỏa không ngừng hấp thu là được rồi. hừng hực tại Lăng Thiên chung quanh thân thể lập tức bộc phát ra kinh khủng to lớn hỏa diễm năng lượng, thật sự là vô cùng kinh khủng, cả là đan hỏa năng lượng, kim sắc hỏa diễm không ngừng tại xung quanh thân thể của hắn thiêu đốt lấy, chung quanh không gian không ngừng vỡ vụn, uy lực kinh khủng. Theo thiên hỏa tinh nguyên năng lượng không ngừng bị đan hỏa thu nạp, nguyên lai đắc phi thường khủng bố đan hỏa, uy lực lại bắt đầu một chút xíu tăng lên, một lúc sau, hiệu quả càng tốt rõ ràng, đồng thời nguyên lai kim sắc đan hỏa hiện tại bên trong vậy mà xen lẫn một chút tử sắc, lộ ra dường gì đồng thời uy lực so với ban đầu tăng lên nhiều gấp đôi, mà nguyên lai 10 dặm to lớn thiên hỏa tinh nguyên, hiện tại còn thừa lại 8 dặm phương viên. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org. Chương 1157. Khứ trừ hỏa độc. Lăng Thiên chung quanh thân thể năng lượng chỗ bên trong tản mát ra vô cùng kinh khủng nhiệt lượng, đồng thời trong đó ẩn ẩn tản mát ra tử sắc ánh sáng theo nhan sắc chỉ riêng biến. Lăng Thiên trong thân thể đan hỏa lúc này mới bắt đầu không ngừng gì biến, đẳng cấp sẽ cao hơn, bên trong phát ra áp bách cao, nếu là có một cái tám. Nếu là xông vào, cuối cùng đều có bị phần thiêu nguy hiểm, Lăng Thiên thi triển huyền công, không ngừng hút vào thiên hỏa tinh nguyên bên trong khổng lồ tinh thuần hỏa diễm năng lượng, hiệu quả hết sức rõ ràng, đây là một chuyện tốt, lại tốn 4.000 năm thời gian lúc đầu phương viên 8 trưởng thiên hỏa tinh nguyên đã bị Lăng Thiên toàn bộ hấp thu xong tất. Nhưng là hắn hiện tại cũng không có thức tỉnh dấu hiệu, đồng thời hắn tình huống hiện tại nhìn qua cũng không tốt đẹp gì, trong thân thể nhẫn thủ lấy trước nay chưa từng có tra tấn, thật sự là quá thống khổ. Trung quanh thân thể bao quanh tử kim sắc hỏa diễm, dòng giã có phương viên trăm để hình dung, ảnh hưởng phạm vi đã tới phương viên toàn bộ hồng mông hoàng thiên giới, trong đó có một nửa nhiệt độ đều có lớn nhỏ không đều tăng lên. Về phần tại cái phạm vi này bên trong, Tuyết Minh Hòa Tuyết Ngọc Nhi căn cứ từ bản thân trong cơ thể tình huống đặc biệt, lựa chọn mình tu luyện tràng chỗ, bắt đầu dốc lòng tu luyện. Tuyết Minh thân là Phi Hồ Vương Tôn, Tuyết Sơn Phi Hồ bên trong đế vương đỉnh cấp hồng mông linh thú, thực lực mạnh mẽ. Hắn kể từ khi biết có một cái tiền bối tu luyện tới cửu phẩm hồng mông cảnh giới về sau, trong lòng của hắn tự hạ định quyết tâm, nhất định phải hảo hảo tu luyện, cũng muốn đến tình trạng như vậy, đồng thời nếu là có thể nói, hắn muốn siêu việt vị tiền bối nào trở thành một cái tu luyện tới hồng mông cảnh giới đại viên mãn cái thế cường giả. Những năm gần đây Tuyết Minh tại cái kia tiền bối nguyên đan trợ giúp dưới thực lực tiến bộ cấp tốc. Hiện tại đã là một bát phẩm hồng mông cảnh giới cường giả, cường hoành như vậy cao thủ, đã là hồng mông giới bên trong cường giả, liền xem như một mình hắn đều có thể hoành hành tại hồng mông giới, chỉ cần hắn không gặp được cửu phẩm hồng mông cường giả, hắn liền sẽ không có việc. Hiện tại cái kia nguyên đan mặc dù đã tổn hao hơn phân nửa năng lượng, muốn mượn nhờ nguyên đan năng lượng tấn cấp đến cửu phẩm hồng mông cảnh giới hiển nhiên là không thể nào. Nhất là những năm gần đây, đạm đài Lăng Thiên thực lực tăng trưởng cấp tốc, cho nên trong lúc vô hình cũng thay đổi thành một loại động lực. Tuyết Minh không dám nói siêu việt đạm đài Lăng Thiên, nhưng là hắn muốn trở thành một cường giả tâm tư lại vẫn luôn không có quên. Cửu phẩm hồng mông tựa như là một cái lạch trời, làm cho không người nào có thể nhảy tới. Lấy đạm đài Lăng Thiên dạng này ngút trời kỳ tài đều không có tu luyện tới cửu phẩm hồng mông cảnh giới, có thể nghĩ trong này ẩn chứa độ khó là cỡ nào kinh người. Mà lần này Tuyết Minh phát hiện, mình nếu là có thể mau chóng đề cao tu vi tại đại ca thu nạp thiên hỏa tinh nguyên sinh ra to lớn kinh khủng nhiệt độ cao tại khu vực này bên trong tu luyện so địa phương khác đều muốn nhanh, đồng thời càng tiếp cận đạm đài Lăng Thiên. Hiệu quả như vậy càng ngày càng rõ ràng, đến cuối cùng, hắn liền bắt đầu tính tu luyện, những năm gần đây hiệu quả phi thường tốt. Hiện tại Lăng Thiên chung quanh thân thể sôi trào kinh khủng to lớn từ kim sắc hỏa diễm tản ra kinh khủng dị thường uy áp cùng nhiệt độ cao, dạng này nhiệt độ cao dù sao cũng là loáng thoáng thắng qua huyễn tật thiên hỏa, hiện tại Lăng Thiên đan hỏa uy lực đã tới một cách phi thường khủng bố cấp độ. Hiện tại liền xem như đối mặt cửu phẩm hồng mông cường giả lại thêm một cái vương bài, Lăng Thiên hiện tại chung quanh thân thể kinh khủng đã không kém cỏi chút nào cửu phẩm hồng mông cường giả, tương lai liền xem như đối mặt dạng này cấp bậc đối thủ, hắn đã không có cái gì tốt e ngại. Trải qua nhiều năm như vậy không ngừng tu luyện, hắn đối với lớp màng kia cảm xúc càng ngày càng sâu. Mặc dù Lăng Thiên hiện tại đã đem thiên hỏa tinh nguyên đã toàn bộ thu nạp hoàn tất, nhưng là huyễn tật thiên hỏa bên trong không chỉ có ẩn chứa vô cùng kinh khủng hỏa diễm năng lượng bên ngoài còn gồm có kinh khủng hỏa độc. Vấn đề này mặc dù năm đó hắn cũng chú ý tới đồng thời đem hỏa độc bước ra bên ngoài cơ thể, nhưng là cũng không triệt để. Đồng thời Lăng Thiên tên biến thái này đem hồng mông giới bên trong tứ thiên hỏa tinh nguyên toàn bộ bị hắn thu nạp, trong thân thể ẩn chứa hỏa độc tự nhiên phi thường kinh người. Muốn tại ngắn thời gian bên trong đưa chúng nó bước ra bên ngoài cơ thể là không thể nào, cho nên Lăng Thiên tại đem huyễn tật thiên hỏa tinh nguyên thu nạp hoàn tất về sau cũng không có lập tức thức tỉnh, còn tại tu luyện chính là triệu tập trong thân thể năng lượng khổng lồ đem dung hợp tại trong huyết mạch hỏa độc bước ra bên ngoài cơ thể. Quá trình này không thể quá nhanh, nếu không sẽ làm bị thương gân mạch cùng thân thể. Mặc dù đạm đài Lăng Thiên tình huống thân thể đặc thù, âm dương hỗn độn quyết cường đại công hiệu cũng không có khả năng đem hỏa độc luyện hóa hấp thu, cho nên chỉ có đưa chúng nó bước ra thân thể, đây mới là lựa chọn tốt nhất. Hiện tại hỏa độc tựa như là như dòi trong xương, không ngừng tại trong huyết mạch chảy xuôi, để Lăng Thiên trong lúc nhất thời cũng vô pháp đưa chúng nó thế nào, chỉ có dùng toàn thân mình có thể ngay cả không ngừng làm hao mòn bọn chúng. Hiệu quả như vậy mặc dù nhỏ, nhưng là chỉ cần trong đoạn thời gian liền có thể đưa chúng nó toàn bộ tiêu trừ sạch, đến lúc đó liền sẽ không có vấn đề gì. Thu nạp thiên hỏa tinh nguyên năng lượng trước sau tiêu hao 8.000 năm thời gian, mặc dù đan hỏa đã thành công tấn cấp đến một cái tầng cao hơn tình trạng, tử kim sắc đan hỏa đã so với ban đầu kim sắc đan hỏa càng hơn một bậc, khủng bố như vậy uy lực tương đương với lúc đầu nhiều gấp 3. Đây chính là huyễn tật thiên hỏa kinh khủng năng lượng, nhất là cái đó tích lũy vô số năm qua tinh hoa nhất năng lượng. Lăng Thiên hiện tại đã đem hồng mông giới bên trong tứ thiên hỏa tinh nguyên toàn bộ thu nạp. Chuyện như vậy tại hồng mông giới bên trong phát sinh thế nhưng là phi thường hiếm thấy. Liền xem như cửu phẩm hồng mông cường giả cường hoành như vậy thực lực muốn đem bốn loại uy lực cường hoành thiên hỏa tinh nguyên thu nạp vào trong thân thể đều là đã khó khăn sự tình, chỉ có Lăng Thiên dạng này khác loại mới có thể dạng này, không kiêng nể gì cả. Thời gian mỗi năm đi qua, 5.000 năm hậu. Tại Lăng Thiên chung quanh thân thể vây quanh từng sợi năng lượng màu đen sợi tơ bên trong ẩn chứa mãnh liệt kinh khủng nhiệt độ cao cùng năng lượng ba động, bọn chúng chính là hỏa độc trải qua Lăng Thiên dài thời gian tiêu hao, rốt cuộc đem bên trong một bộ phận bức ra thân thể, một bộ phận bị luyện hóa, còn có một bộ phận tồn lưu tại trong thân thể. Dài thời gian tích lũy hỏa độc số lượng đã phi thường khổng lồ, 5.000 năm thời gian, Lăng Thiên cường hoành như vậy thực lực dùng 5.000 năm thời gian, đem thân thể trong huyết mạch hỏa độc tổn hao năm thành. Lăng Thiên tính tính tu luyện, chung quanh trong không gian hồng mông nguyên khí không ngừng bị hắn hấp thu theo thời gian không ngừng kéo dài, theo thời gian không ngừng kéo dài, trong thân thể hỏa độc không ngừng bị tiêu hao càng ngày càng ít, đến cuối cùng từ trong cơ thể của hắn biến mất không thấy. Cùng lúc đó, trong thân thể của hắn đan hỏa vậy mà so với ban đầu càng thêm tinh thuần, đồng thời tự thân năng lượng so với ban đầu cường đại một chút. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả, Lam Sắc Hoa Đầu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org, chương 1158, dị thường cảm ứng. Nguyên lai đang tu luyện bên trong Tuyết Minh Hòa Tuyết Ngọc Nhi lập tức đánh thức. Bọn hắn cũng không có trách cứ đối phương, trong lòng ngược lại cao hứng phi thường, từ trong tiếng gào, bọn hắn liền đã cảm nhận được Lăng Thiên thực lực đã so với ban đầu tăng lên rất nhiều. Thực lực tăng lên chính là một loại bình chướng, tương lai đối mặt địch nhân, sống tiếp tỷ lệ càng lớn chút. Tuyết Minh Hòa Tuyết Ngọc Nhi thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, cấp tốc hướng nơi xa bay đi. Vô cùng kinh khủng tốc độ lưu tinh đuổi nguyệt nghĩ nơi xa bay đi, trong nháy mắt biến mất ở trong thiên địa. Cơ hồ là hai người vừa mới hành động, Lăng Thiên liền đã cảm nhận được, Nhưng là hắn cũng không có đình chỉ thét dài, ngược lại thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng kinh khủng, từng đạo hữu hình sóng âm bắt đầu hướng chung quanh không gian khuếch tán ra đến, đem hết thảy chung quanh không ngừng phá hủy, kinh thiên động địa sóng âm cộng minh thật mặt đất sản nước phấn toái, chấn kinh cửu thiên. Nguyên lai không trung cấp tốc hướng Lăng Thiên tới gần hai cái thân ảnh, không tự chủ bắt đầu ngừng một chút, sau đó tiếp tục nghĩ nơi xa bay đi, nhưng là tốc độ lại trở nên chậm không ít, khủng bố như vậy sóng âm bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy qua, thật sự là quá làm cho người ta chấn kinh, đây cũng quá kinh khủng đi, dạng này sóng âm liền có thể để bát phẩm hồng mông cường giả vẫn lạc, hiện tại Lăng Thiên nếu là gặp lại hồng mông huyết yêu nhất tộc ngũ trưởng lão, liền không chắc thất bại. Lăng Thiên trải qua nhiều năm tu luyện, rốt cuộc đem trong thân thể tai họa ngầm giải quyết hết, tự nhiên tâm tình thư sướng, muốn phát tiết một phen, thế là bão hống một tiếng, thanh âm thật sự là kinh phá hoàn vũ, chấn kinh cửu thiên. Kéo dài suốt năm canh giờ rốt cuộc đình chỉ, nguyên lai vô cùng kinh khủng tiếng gào im bặt mà dừng. Lăng Thiên sắc mặt như thường, thật giống như vừa rồi không có cái gì làm, từ điểm đó nhìn ra tu vi của hắn đã tới cường hoành vô cùng trình độ, khí tức kéo dài đến mức độ khó mà tin nổi, bằng không sẽ không như thế, đem kích động trong lòng bình phục về sau, Lăng Thiên rốt cuộc cười nói ra. Hai người các ngươi hiện thân đi, nhiều năm không thấy, tu vi tăng lên không ít nha. Tại Lăng Thiên sở tại địa không xa không trung, không gian một trận gợn nước ba động, sau đó từ bên trong xuất hiện hai cái thân ảnh, Tuyết Minh Tuyết Ngọc Nhi toàn bộ đến, nếu không phải hai người đem năng lượng của mình toàn bộ ngưng tụ tại hết thảy, cũng không trở về lặn xuống nơi này, Tuyết Ngọc Nhi cười nói ra. Đại ca, thực lực của ngươi có tiến bộ, chúc mừng. Tuyết Minh sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt tản mát ra từng đợt vui vẻ thần sắc, nói ra. Đại ca, ngươi dạng này liên tục không ngừng tấn cấp, để cho ta làm sao chịu nổi nha, tốc độ này thật sự là kinh thiên động địa, để cho người ta không tưởng tượng nổi nha. Trong giọng nói mang theo nồng đậm hâm mộ. Đối với điểm này hắn cũng phi thường bất đắc dĩ, nguyên lai muốn truyền thụ hai người đại nhật như lai chú, nhưng là bị Tuyết Minh cự tuyệt, bởi vì bọn họ là hồng mông linh thú, bản thể kinh mạch cùng nhân loại hay là có chỗ khác biệt, đồng thời từ nhỏ đến lớn tu luyện Tuyết Sơn Phi Hồ nhất tộc cường đại công pháp, nhất là đạt được Phi Hồ Vương tôn truyền thừa về sau, Tuyết Minh tu luyện công pháp đã muốn đánh cao cấp, so với đại nhật như lai chú cũng chỉ bất quá kém nửa bậc mà thôi. Tuyết biết rõ muội muội mình bởi vì huyết mạch quan hệ, phương diện tu luyện bị hạn chế, cho nên biết hắn đến lúc đó có thể tu luyện tới bát phẩm hồng mông cảnh giới đã là mức độ khó mà tin nổi, nhưng là muốn tấn cấp cửu phẩm hồng mông cảnh giới, đó là không có khả năng, nhưng hắn có thể. Nguyên lai Đắc Phi Hồ Vương tôn chính là tu luyện tới cửu phẩm hồng mông cường giả, cảnh giới của hắn còn kém một bước đến hồng mông cảnh giới đại viên mãn, lúc ấy cái này Phi Hồ Vương tôn tu vi phi thường khủng bố, trên cơ bản cùng Thích Già Ma Ni là một cái trình độ phía trên. Lăng Thiên đối với Phi Hồ Vương tôn huyết mạch nguyên nhân cẩn thận nghiên cứu qua, là một loại Tuyết Sơn Phi Hồ bên trong đột biến gen, loại này cách mỗi ước vạn năm thời gian mới có thể xuất hiện hồng mông vương tôn, bọn hắn kỳ thật chính là một loại ẩn núp huyết mạch tích lũy tới trình độ nhất định về sau, hậu tích bạc phát, mà Tuyết Minh chính là một thành viên trong đó. Kỳ thật Phi Hồ Vương tôn huyết mạch Tuyết Ngọc Nhi trong thân thể cũng có, nhưng là phi thường thưa thớt. Dạng này cũng hạn chế nàng tốc độ tu luyện cùng đẳng cấp, kiếp này tấn cấp cửu phẩm hồng mông cảnh giới, đó là không có khả năng sự tình, liền xem như Đạm Đài Lăng Thiên cũng là xa xa không đạt được dạng này nghịch thiên thực lực, nếu là hắn có hồng mông tôn giả thực lực, hẳn là có thể giúp Tuyết Ngọc Nhi cải tạo thân thể, biến thành một cái không kém cỏi Tuyết Minh vốn liếng. Lăng Thiên buồn cười nhìn trước mắt hai huyên muội nói ra. Ha ha! Ta còn tưởng rằng các ngươi đã thành thói quen đó, trường hợp như vậy đã không phải là lần thứ nhất gặp được. Tuyết Minh, ngươi là Phi Hồ Vương tôn, cho nên tương lai ngươi có thể tu luyện tới cửu phẩm hồng mông cảnh giới, nếu là có thể nỗ lực càng nhiều cố gắng cùng tâm huyết, liền xem như đến hồng mông đại viên mãn cũng không phải không có khả năng, chỉ cần ngươi kiên trì bền bỉ, kia là chuyện sớm hay muộn. Tuyết Minh gật gật đầu, nói ra. biết đại ca, mặc dù tư chất của ta cùng thiên phú so với ngươi kém hơn 10 vạn 8 thiên lý, nhưng là ta nguyện ý nỗ lực nghìn lần, vạn lần tâm huyết hảo hảo khổ tu, hồng mông đại viên mãn nha, đây chính là ta cả đời truy cầu chỗ. Nói xong trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, đối với hắn nhân sinh bên trong trọng yếu nhất mục tiêu trong lòng của hắn coi trọng, đồng thời trong lòng đã sớm cứng rắn như là cả đời không thay đổi, vì cái mục tiêu này mà vô hạn phấn đấu. Lăng Thiên gật gật đầu, nói ra. Tốt, đến lúc đó hai chúng ta huynh đệ đều là hồng mông cảnh giới đại viên mãn, lại thêm sư tôn ta, đến lúc đó. Ha ha ha. Ba tên hồng mông cảnh giới đại viên mãn, khủng bố như vậy thực lực, thật sự là quá nghịch thiên, lúc kia bọn hắn sẽ trở thành chân chính tuyệt đối cường giả độc nhất vô nhị tồn tại. Tuyết Minh Hòa Tuyết Ngọc Nhi cũng là trong lòng phi thường vui vẻ, về phần Tuyết Ngọc Nhi mặc dù nàng không cách nào tu luyện tới khủng bố như vậy trình độ, nhưng là nàng đối với mình tu vi phi thường thỏa mãn, cửu phẩm hồng mông cảnh giới hắn là sẽ không hy vọng xa vời, nhưng là bát phẩm hồng mông cảnh giới, vẫn còn có chút hy vọng. Tuyết Minh tâm bên trong âm thầm viết quyết tâm. Lúc này Tuyết Minh hỏi, đại ca chúng ta có phải hay không tiếp tục tại thiên địa sát oán bên trong lịch luyện đâu? Những năm gần đây Tuyết Minh tu vi thực lực, tâm cảnh đã tăng lên không ít. Cho nên hắn muốn tại lịch luyện một phen, như vậy thực lực của hắn sẽ càng tăng mạnh hơn hoành. Lăng Thiên lắc đầu, nói ra. Hiện tại vẫn chưa tới thời điểm, đợi thêm trong đoạn thời gian đi, các ngươi tiếp tục tu luyện, ta đi ra bên ngoài làm một việc. Nói xong thân ảnh lóe lên, biến mất tại hồng mông hoàng thiên trong nhẫn, đồng thời xuất hiện tại lúc đầu trên chiến trường. Hiện tại nguyên lai trên chiến trường xuất hiện một cái cự đại vô cùng hồ nước. Nhưng là cũng không bình tĩnh, bên trong không ngừng tản ra hơi nước, đồng thời nước hồ không ngừng sôi trào, hiển nhiên nhiệt độ phi thường cao. Lăng Thiên cười nhìn trước mắt hết thảy, có thể dựng dục ra huyễn tật thiên hỏa, quả nhiên bên trong có chút thành tựu. Từ khi đem huyễn tật thiên hỏa tinh nguyên thu nạp về sau, Lăng Thiên cảm nhận được một loại đặc thù cảm giác, cái này trong lòng đất nhất định ẩn chứa vật gì đó, chỉ gặp thân thể lập tức vật rơi tự do. Hướng hồ nước rơi xuống, bịch một tiếng, biến mất không thấy. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 1159. Nham tương tu luyện. Sâu trong lòng đất tử sắc nham tương, nhiệt độ thật sự là quá kinh người. Hồng mông giới bên trong tứ thiên hỏa, muốn đưa chúng nó dựng dục ra đến cần sự tình địa lợi nhân tố, có thể đem thiên hỏa đệ nhất huyễn tật thiên hỏa gây giống ra, liền đã nói rõ tại cái này sâu trong lòng đất có kinh khủng hỏa diễm năng lượng, để Lăng Thiên không thể tin được chính là cảnh tượng trước mắt, thật sự là quá kinh người, ẩn chứa hỏa diễm năng lượng phi thường kinh người, tựa như biển cả, trùng trùng điệp điệp tử sắc nham tương, bên trong ẩn chứa hỏa diễm năng lượng so với huyễn tật thiên hỏa bên trong càng khủng bố hơn. Nói cách khác tiếp qua vài ước năm, vài tỷ năm thời gian, nơi này sẽ lại một lần nữa dựng dục ra huyễn tật thiên hỏa khủng bố như vậy tồn tại gì đó, chân chính bản nguyên nguyên lai ở chỗ này, Lăng Thiên cười hết thảy trước mắt, lần này thật sự là gặp được bảo, lúc đầu coi là huyễn tật thiên hỏa tinh nguyên đắc đắc phi thường làm lòng người động, nhưng là trước mắt tử sắc nham tương bên trong ẩn chứa hỏa diễm năng lượng càng làm cho hắn nóng mắt. Những này tử sắc nham tương cũng không bình thường, trong bọn họ ẩn chứa huyễn tật thiên hỏa cần hỏa diễm năng lượng cùng ngưng kết thiên hỏa tinh nguyên năng lượng, nếu là có thể đem trong này năng lượng toàn bộ thu nạp vào trong thân thể, mình đan hỏa năng lượng có phải hay không hẳn là tại gần một bậc đâu. Lăng Thiên con mắt nóng rực thoáng hiện tinh quang, những năng lượng này đúng là hắn hiện tại cần có. Mình đan hỏa hiện tại liền xem như cửu phẩm hồng mông cảnh giới cường giả đều là phi thường kiêng kỵ tồn tại, nếu là mình có thể tiến thêm một bước, tình huống kia liền không đồng dạng, đến lúc đó liền xem như cửu phẩm hồng mông tuyệt thế cường giả như vậy cũng có thể tại dạng này kinh khủng bá đạo đan hỏa dưới vẫn lạc. Lăng Thiên quyết định chắc chắn, trong thân thể lập tức bộc phát ra vô cùng kinh khủng uy áp. Sau đó từng cái hỗn độn phân thân từ bản thể bên trong biến hóa ra, trong nháy mắt đã 14 phân thân đã toàn bộ xuất hiện, Lăng Thiên lần này hắn không chỉ là muốn thu nạp nơi này hỏa diễm năng lượng cùng thiên hỏa tinh nguyên năng lượng, càng quan trọng hơn là đem âm dương hỗn độn quyết tầng thứ 15 công pháp hoàn thiện rơi, đồng thời đem thứ 15 cái hỗn độn phân thân tu luyện được, đến lúc đó thực lực của hắn sẽ tăng lên không ít. Lăng Thiên cười nhìn bên cạnh hỗn độn phân thân, cười nói ra: các vị thành bại ở đây dơ lên, xin nhờ. Những cái kia phân thân cùng bản thể tâm ý tương thông, không chút do dự, nhao nhao dưới thân tử sắc nham tương bay đi, cuối cùng đem thân thể ngâm ở bên trong, mặc cho khổng lồ minh mông hỏa diễm năng lượng xâm nhập vào trong thân thể, bọn hắn một bên giảng hỏa diễm năng lượng hút vào, một bên dùng tâm thần của mình tu luyện âm dương hỗn độn quyết tầng thứ 15. Luân hồi trải qua dài như vậy thời gian không ngừng lĩnh hội đã có chút thành tích, nhưng là những này còn thiếu rất nhiều. Lăng Thiên muốn tu luyện tới cửu phẩm hồng mông cường giả, chỉ có đem luân hồi tu luyện thành công, đây mới là vương đạo. Chính Lăng Thiên cũng tiến vào tử sắc nham tương chỗ sâu bắt đầu tu luyện, nguyên lai coi như yên tĩnh tử sắc nham tương lập tức kịch liệt sôi trào, đồng thời theo thời gian kéo dài, bốc lên biên độ càng ngày càng to lớn, đến cuối cùng tạo thành 15 cái to lớn vô cùng vòng xoáy, đồng thời không ngừng tăng lớn đây, chung quanh tử sắc nham tương không ngừng ngưng tụ cùng một chỗ, bên trong ẩn chứa hỏa diễm năng lượng, cũng đang không ngừng gia tăng. Hình thành tình cảnh này chỉ dùng 10 năm thời gian. Lăng Thiên tại tu luyện thời điểm phát giác được nham tương bên trong ẩn chứa một loại hạt tròn trạng tử sắc tinh thạch, bên trong ẩn chứa hỏa diễm năng lượng tử sắc nham tương bên trong gấp 4-5 lần nhiều, trong lòng phi thường kinh ngạc, thật sự là thật thần kỳ tinh thạch nha. Lăng Thiên không nói hai lời, điên cuồng thu nạp tử sắc trong tinh thạch năng lượng ẩn chứa, đồng thời càng để lâu càng nhiều, thời gian càng dài thu hoạch càng lớn, tại chung quanh thân thể hắn thiêu đốt tử kim sắc đan hỏa không ngừng sôi trào, tràng diện phi thường hùng vĩ. Lăng Thiên đem âm dương hỗn độn quyết thúc cốc đến đỉnh phong, không ngừng đem bên trong năng lượng ẩn chứa hút vào, một phương diện khác thì tỉ mỉ lĩnh hội tầng thứ 15, luân hồi công pháp, đồng thời đông đảo hỗn độn phân thân đem mình tìm hiểu ra tới kết quả không ngừng hội tụ tại bản thể trong đầu, Lăng Thiên kết hợp đám người trí tuệ, không ngừng đột phá, cuối cùng sắp thành quả trở về tới từng cái phân thân trong đầu, các vị phân thân lại bắt đầu không ngừng cảm ngộ, một lúc sau, hiệu quả càng rõ hiển. Lần này Lăng Thiên toàn lực ứng phó tu luyện âm dương hỗn độn quyết, bởi vì tử phủ hồng mông linh quyết cùng đại nhật như lai chú đều là hoàn chỉnh công pháp, tu luyện mặc dù không dễ dàng, nhưng là tối thiểu sẽ không kẹt lại, nhưng là âm dương hỗn độn quyết liền không đồng dạng, nguyên lai là hỗn độn thánh tôn sáng tạo ra tới, cũng không phải là hoàn chỉnh công pháp, đến hồng mông giới về sau. Lăng Thiên vẫn muốn đem nên công pháp hoàn thiện tham khảo cách khác hai đại kỳ công cùng tự thân trí tuệ tích lũy tầng thứ 15. Luân hồi đang không ngừng hoàn thiện. 15 vạn năm về sau, tại tử sắc nham tương chỗ sâu, có một cái năng lượng màu tím đoàn đang không ngừng tạo thành, thời gian càng ngày càng khổng lồ, ngưng tụ đoàn năng lượng càng ngày càng kinh khủng, đến cuối cùng rốt cục xuất hiện một cái thân ảnh màu tím, đại khái hình dáng đã ra tới, từ trên thể hình đến xem đến cùng Lăng Thiên không sai biệt lắm, trải qua nhiều năm như vậy toàn lực ứng phó, không ngừng tính tâm tu luyện. Âm dương hỗn độn quyết đã sáng tạo ra một nửa, hiện tại đã có thể ngưng kết xuất thứ 15 cái hỗn độn phân thân. Lại qua 5 vạn năm thời gian, cái kia hỗn độn phân thân hình dáng rốt cục trở nên vô cùng rõ ràng thành công. Mặc dù chỉ có ngũ phẩm hồng mông cảnh giới, tu vi phi thường nhỏ yếu, nơi này khổng lồ hỏa diễm năng lượng, chỉ cần có thời gian, muốn tu luyện tới bát phẩm hồng mông cảnh giới cũng bất quá là vấn đề thời gian, bởi vì hắn tối thiểu không cần tu luyện tâm cảnh năng lượng. Trải qua dài như vậy thời gian không ngừng tu luyện, toàn bộ to lớn tử sắc nham tương bên trong năng lượng ẩn chứa trong lúc vô hình giảm bớt rất nhiều, nhưng là còn sót lại năng lượng yêu nguyên phi thường khổng lồ. Tu luyện như cũ tại tiếp tục, thời gian trôi qua tốc độ cực nhanh, rốt cuộc tại tổn hao 100 vạn năm thời gian, đem âm dương hỗn độn quyết tầng thứ 15. Luân hồi pháp quyết sáng tạo hoàn thành, đồng thời đã tu luyện tới hậu kỳ, thực lực bạo tăng, như thế tiếp theo trọng yếu nhất chính là hắn hỗn độn phân thân toàn bộ đến bát phẩm hồng mông cảnh giới. Hiện tại Lăng Thiên thực lực kinh khủng, thật có thể dùng kinh thiên động địa tới nói. Mặc dù tấn cấp cửu phẩm hồng mông cường giả, nhưng là thực lực của hắn đã phi thường khủng bố, tại hồng mông giới bên trong tối thiểu nhất có thể xếp tại 50 người đứng đầu rồi. Những năm gần đây khắc khổ tu luyện, Lăng Thiên vô luận là tâm cảnh, tu vi, đan hỏa còn có linh hồn năng lượng đều có chất đột phá, hiện tại hắn khoảng cách cửu phẩm hồng mông cảnh giới đã không xa. Đây hơn 100 vạn năm thời gian, để Lăng Thiên minh xác tăng lên tu vi, có thể tại tử sắc nham tương bên trong khổ tu, đối với hắn mà nói cũng là một loại tôi luyện, dù sao cũng là diễn sinh ra huyễn tật thiên hỏa. Tử sắc nham tương bên trong ẩn chứa kinh khủng nhiệt độ cao cũng không phải bình thường người có thể chịu được, đồng thời nham tương bên trong ẩn chứa hỏa độc, so với nguyên lai Lăng Thiên trong thân thể còn muốn trên tường nghìn lần. Vạn lần, cho nên Lăng Thiên thế nhưng là không có chút nào dám qua loa. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 1160. Chiến đấu lịch luyện. Lăng Thiên nhìn xem chung quanh hỗn độn phân thân cười nói ra. Chúc mừng toàn bộ các ngươi tu vi tăng vọt, hiện tại dung hợp quy nhất. Nói xong chung quanh hỗn độn phân thân không có chút nào do dự, vội vàng thi triển thân pháp, tương hỗ dung hợp, Lăng Thiên có chút lưu luyến nhìn một chút chung quanh, sau đó cấp tốc rời đi. Bịt một tiếng vang thật lớn, nguyên lai sôi trào, bốc lên hơi nước, hồ nước lập tức thu được một cỗ kinh khủng năng lượng xung kích, lập tức bốc lên lên cao trăm trượng bọt nước, đạm đài Lăng Thiên thân ảnh từ bên trong lập tức màu lam nham tương bên trong vọt ra, hô hấp lấy nơi này quen thuộc không khí, trong lòng không khỏi tràn đầy thư sướng. Lăng Thiên tín niệm nhất chuyển xuất hiện tại Hồng Mông Hoàng Thiên trong nhẫn, đồng thời đem Tuyết Minh hòa Tuyết Ngọc Nhi kêu tới, đến Lăng Thiên lại một lần nữa nhìn thấy Tuyết Minh thời điểm không khỏi giật nảy mình, nguyên lai trên người đối phương phát ra uy áp, so với ban đầu cường đại nhiều gấp 3, xem ra những năm này đối phương tu luyện thật rất nhanh chóng, bằng không sẽ không như vậy, Lăng Thiên cười nói ra. Tuyết Minh, những năm gần đây thực lực tăng trưởng không ít nha. Xem ra tấn cấp cửu phẩm hồng mông cảnh giới cũng muốn không được bao dài thời gian. Tuyết Minh cười cười nói ra. Đại ca so ta tiến bộ càng nhiều, đúng, lần này đến đây thế nhưng là tìm chúng ta tiếp tục lịch luyện. Những năm gần đây Tuyết Minh bạch thân thực lực tăng trưởng quá nhiều rồi, hắn cũng nghĩ hảo hảo lịch luyện lập tức mình, nhìn xem thực lực của mình đến trình độ gì, đồng thời phi thường hy vọng thực lực bản thân tăng trưởng rất nhiều. Hiện tại bát phẩm hồng mông cảnh giới cường giả có thể thắng qua hắn ngoại trừ Lăng Thiên, đã không có người, nhưng là thực lực của hắn khoảng cách cửu phẩm hồng mông cường giả yêu nguyên có chênh lệch không nhỏ. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Cái này hiển nhiên, lần này ta muốn khiêu chiến thiên địa sát oán bên trong cường giả chân chính, xác minh một chút ta thực lực bây giờ. Chúng ta đi. Thế là mới lịch luyện lại bắt đầu. Lần này Lăng Thiên cũng không có vội vã đi đường, trên đường gặp phải thất phẩm bát phẩm hồng mông cường giả, bọn chúng toàn bộ đều là Tuyết Minh hòa Tuyết Ngọc Nhi đối thủ, đá mài đao, muốn trưởng thành càng nhanh, không ngừng chiến đấu không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất. Lăng Thiên cười nhìn trước mắt hết thảy, hắn cũng không có tính toán xuất thủ, hiện tại có thể để hắn cảm thấy hứng thú chính là từ cửu phẩm hồng mông cảnh giới cường giả. Bành bành bành, lấy chân chính kinh khủng tiếng vang ầm ầm, không ngừng truyền đến. Tuyết Minh hòa Tuyết Ngọc Nhi không ngừng chiến đấu, có Lăng Thiên hộ giá hộ tống, tính mạng của bọn hắn toàn không có vấn đề chút nào, cho nên bọn hắn chiến đấu không kiêng nể gì cả. Đến cuối cùng năng lượng hao hết về sau, liền phục dụng đan dược để cho mình thực lực cấp tốc khôi phục lại đỉnh phong, sau đó lại bắt đầu chiến đấu. Lăng Thiên rốt cuộc tại 10 năm sau một ngày, gặp một cái cửu phẩm hồng mông cảnh giới cường giả, Tử Điện Vân Hổ, đỉnh cấp hồng mông linh thú, trong thân thể có vô cùng cường đại lôi điện năng lượng cùng hồng mông nguyên lực, đồng thời tốc độ của nó thật sự là đến vô ảnh, đi như điện, thực lực mạnh mẽ vô cùng, thật sự là làm cho lòng người bên trong sợ hãi thán phục nha. Tuyết Minh thực lực như vậy tại trong tay của nó căn bản không kiên trì được 10 cái hiệp. Chỉ là thực lực như vậy, liền để Lăng Thiên gặp san tâm lên. Tử Điện Vân Hổ hiển nhiên không là bình thường cửu phẩm hồng mông cường giả, thực lực như hắn cùng nguyên lai hồng mông huyết yêu tộc ngũ trưởng lão không kém bao nhiêu, vừa vặn để Lăng Thiên tìm tới một cái mạnh mẽ đanh thép đối thủ. Thế là không nói hai lời, trong thân thể bộc phát ra vô cùng kinh khủng uy áp, đem Tử Điện Vân Hổ bao ở trong đó. Vừa mới bắt đầu thời điểm liền đem trong thân thể mình mặt 15 đại hỗn độn phân thân năng lượng điều động, đồng thời âm dương hỗn độn quyết, đại nhật như lai chú cùng tử phủ hồng mông linh quyết toàn bộ vận chuyển lại, cũng không có thi triển đến đỉnh phong, liền đã cùng Tử Điện Vân Hổ đấu cái bất phân thắng bại. Từ một điểm này nhìn lại, Lăng Thiên thực lực những năm gần đây đã tăng trưởng đến mức độ khó mà tin nổi. Lăng Thiên thành tựu hiện tại cùng trước kia đã thật to khác biệt. Cửu phẩm hồng mông cảnh giới cường giả có thể chiến thắng hắn đã có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hiện tại Lăng Thiên mặc dù không có tấn cấp cửu phẩm hồng mông cường giả, nhưng là thực lực của hắn đã tăng trưởng đến một cái mức độ khó mà tin nổi. Sau đó chiến đấu, Lăng Thiên cũng không có đem mình toàn bộ sức chiến đấu lấy ra. Lẫn nhau song phương chiến đấu phi thường kịch liệt, tuyệt chiêu cấp độ bất tận cường hoành vô cùng năng lượng không ngừng đụng chạm lấy, đem chung quanh không gian không ngừng phấn toái. Một lúc sau, Tử Điện Vân Hổ càng đánh càng kinh ngạc, đại chiến hai canh giờ năng lượng của nó hao tổn vô cùng nghiêm trọng, thần sắc có chút uể oải. Chiến đấu dài như vậy thời gian, nhìn một chút đối phương thật giống như không có hao tổn năng lượng. Năng lượng kinh khủng liên tục không ngừng, tựa như nước sôi để nguội đồng dạng tùy ý. Đến cuối cùng Tử Điện Vân Hổ rốt cuộc phát hỏa, đem mình thành thật năng lượng điều động, vô cùng kinh khủng năng lượng liên tục không ngừng điều động ra, muốn cấp đối thủ một kích chí mạng, nhưng là cuối cùng hắn tuyệt vọng, mình mạnh nhất năng lượng trụ lại bị đối phương triệt tiêu một nửa, thu nạp một nửa, vô cùng kinh khủng thực lực thật sự là quá kinh người. Cuối cùng Tử Điện Vân Hổ mệt không ngừng mở ra câu miệng thở hào hển, cái đó hiện tại trong thân thể năng lượng đã tổn hao tám thành trở lên, nhìn lại đối thủ, vậy mà một chút việc đều không có, trong ánh mắt tản mát ra quang mang mãnh liệt, Tử Điện Vân Hổ có chút cà lăm nói ra. Ngươi, làm sao cường hoành như vậy? Lăng Thiên đem trong thân thể năng lượng thu liếm, nói ra. Ha ha ha. Không có gì, không có khả năng, ngươi đi đi. Tử Điện Vân Hổ cẩn thận chu đáo lấy đối thủ của mình, cảm nhận được hắn cũng không có địch ý, không khỏi yên lòng, cuối cùng đem nghi ngờ trong lòng nuốt xuống, sau đó cấp tốc rời đi nơi này. Cái đó hiện tại phi thường suy yếu, hay là mau chóng rời đi nơi thị phi này đi, bằng không thật sự có nguy hiểm tính mạng. Lăng Thiên hiện tại trong thân thể hao tổn năng lượng cũng không nhiều, nguyên nhân là vừa rồi thời điểm đem đối thủ một nửa năng lượng thu nạp vào trong thân thể, hiện tại hắn còn sót lại tám thành năng lượng, vội vàng xuất ra 7-8 cái đan dược, cấp tốc đem hao tổn năng lượng khôi phục, không đến 3 canh giờ thời gian liền khôi phục đỉnh phong, thế là mang theo Tuyết Minh Hòa Tuyết Ngọc Nhi tiếp tục hướng nơi xa bay đi. Một người hai thú lịch luyện tiếp tục tiến hành. 1000 năm thời gian trôi qua rất nhanh, đoạn này thời gian Lăng Thiên chỉ là gặp phải cửu phẩm hồng mông cảnh giới hồng mông linh thú, liền có hơn 100, mỗi một cái thực lực đều cường hoành phi thường, nhưng là thực lực bọn hắn cuối cùng toàn bộ chiến bại. Đoạn này thời gian Lăng Thiên thanh danh coi như là tại thiên địa sát uyên chỗ sâu vang rồi, phàm là cửu phẩm hồng mông cảnh giới cường giả, rất là không phục, thế là tìm đạm đài Lăng Thiên khiêu chiến, cuối cùng bị từng cái đánh bại. Đoạn này thời gian đối với đạm đài Lăng Thiên tới nói phi thường chân quý, nhiều như vậy cửu phẩm hồng mông cảnh giới cường giả đối với hắn tôi luyện làm ra hết sức quan trọng tác dụng. Lăng Thiên cũng không biết mình hành động này đã chọc giận cường giả chân chính, một trận nguy cơ đang không ngừng nổi lên.